Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 405, ba cái thỉnh cầu. Thu hồi lớn, một khắc này, nghĩ lại, cho dù một ít trung lập người, hoặc là đối với đạo huyền có đôi chút địch ý người. Ví dụ như chủ, u chờ một chút, đều có một loại mong đợi, muốn để cho đạo huyền xông qua được tâm tư, chư thiên vạn giới, vô số không quen biết người, cũng đều là, đó là một loại phát ra từ huyết mạch chỗ sâu bản năng. Thiên Vân Môn, Vạn Nhất Kiếm và người khác cũng không có đi vào thánh nhân chi lộ, mà là ở nơi này chờ đợi tin tức, trong ánh mắt đều là mong đợi, khẩn trương và nóng nảy. Yên tâm đi, sư phụ trước khi đi nói qua, định sẽ thông qua, không biết là an ủi mình, vẫn là an ủi mọi người. Lý Tiêu Dao miễn cưỡng mỉm cười nói, mọi người bên trong một ít miễn cưỡng gật đầu, một ít đều là mặt mày ủ rột. Đại Tần Thanh Thành Sơn Thanh Khâu chờ chút địa phương, vô số người, vô số viên tâm, cũng vì đó tác động. Ngày thứ 16 đi qua, cổ kia sao động lo lắng bầu không khí, thật giống như tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngày thứ 19, ngay tại vô số ánh mắt đều không bình tĩnh dưới, Thông Đế Tháp, một hồi hào quang màu vàng bắn tung tóe lên trời. Một cổ tâm tình vui sướng xuất hiện, trong chỗ tối tăm, kia vài đôi ánh mắt tựa hồ cũng xuất hiện một màn vui vẻ. Sau đó biến mất, đồng thời, xung quanh vô số thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, cũng nhìn thấy kia Thông Đế Tháp bên trên, đạo huyền hai chữ nổi lên kim quang, thông qua hai chữ xuất hiện, lộ ra một cổ không nói được khí tức, hiện trường yên tĩnh lại. Lập tức ầm ầm sôi sục, một bên bản năng kích động hưng phấn, một bên thần tốc hướng về toàn bộ chư thiên vạn giới phát đi tin tức. Đạo huyền thông qua thứ 999 tầng, hoàn toàn xông qua Thông Đế Tháp, tin tức nhanh chóng truyền ra, một cổ hưng phấn, thoải mái, vẻ kích động, không có chút nào nguyên do bay về phía toàn bộ chư thiên vạn giới. Có vài người hiếu kỳ, bọn hắn đều không nhận ra đạo huyền, nhưng bản năng cũng cảm giác được hưng phấn kích động. Thiên Vân Môn chờ các nơi, càng là lọt vào mừng rỡ bên trong. Đám người kia, càng là có chút sau khi trầm mặc, phức tạp tâm tình dâng lên. Thật thông qua, chỉ có bản thân người tộc xuất hiện đến nay, cái thứ 10 thông qua người. Thật đúng là, khủng bố a, vạn giới thành lập tới nay, cái thứ nhất hoàn toàn xông qua được người. Trước 9 người, 5 người đều được, không biết vị này đâu. Thứ 999 tầng, tinh không bên trong, chư thiên vạn giới sôi sục bên trong, vô số cường giả nghị luận thời điểm, đạo huyền chính là toàn thân động một cái cũng không thể động nằm ở nơi đó. Toàn thân chưa bao giờ có thê thảm, giống như một bãi bùn lầy bàn. Chỉ có khóe miễn cưỡng gợi lên một nụ cười châm biếm. Rốt cuộc, thành công, liều mạng hao 19 ngày. Kết quả sau cùng là đối phương biến mất. Hắn mặc dù cách chết chỉ thiếu một chút, nhưng hắn vẫn là thắng. Thông qua cái này so với địa ngục còn khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần Thông Đế Tháp 999 tầng. Tuy rằng thân thể không có một tia lực lượng, nhưng tinh thần chính là suy kiệt bên trong, lại cảm thấy một cổ phấn chấn, vui thích, không có mấy hơi thời gian, một dòng nước ấm xuất hiện bước vào trong cơ thể hắn. Như trời hạn gặp mưa bàn, vô tận vẻ sảng khoái dâng lên, ý thức mơ hồ đi qua, trong mơ mơ màng màng, giống như là ngâm thoải mái nhất suối nước nóng, toàn thân ấm áp, không biết qua bao lâu. Đạo huyền mở hai mắt ra, nhất thời cảm giác đến bản thân đã toàn bộ được rồi. Khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hơn nữa so với đến từ trước, càng nhiều một phần thái cực êm dịu cảm giác, hoàn mỹ hơn rồi. Đồng thời, trong đầu, một đoạn tin tức xuất hiện, bên trong bao hàm rất nhiều tin tức. rất nhiều đủ để khiếp sợ chư thiên vạn giới tin tức. Ví dụ như đây 999 tầng thông đế tháp. Thông qua một tầng cuối cùng, từ cổ chí kim, cộng thêm hắn cũng chính là 10 người, mà đây mặt khác 9 người, càng là vô cùng đại danh đỉnh đỉnh. Những này sau này hãy nói, hiện tại, thông đế tháp đã cho đạo huyền 3 cái thỉnh cầu, với tư cách thông qua thứ 999 tầng tưởng thưởng. So sánh thứ 998 tầng tốt hơn nhiều. Tâm lý thở dài, bởi vì muốn gia tăng mình căn cơ tiềm lực yêu cầu không thể nào làm được. Có thể lấy thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh, đạt đến đại la kim tiên đại đế chi cảnh thực lực. Phần này thiên phú cũng đã là chư thiên bên ngoài bên trong. Ngoại vật có thể làm được cực hạn cao nhất, còn lại chỉ có thể dựa vào mình. Giống như đạo huyền, thông đế tháp, hoặc có lẽ là người mạnh nhất, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. 3 cái thỉnh cầu, tâm lý tỉ mỉ cân nhắc lại cân nhắc. Đây 3 cái thỉnh cầu đến từ không dễ. Cũng chỉ có lần này, không thể khinh thường. Nghĩ một lát, yêu cầu thứ nhất đi ra. Bần đạo phải có thể khiến cho bản thân công pháp thần thông hết khả năng cường. Nếu bị cảnh giới, có hạn, không thể tái biến cường. Như vậy thì từ công pháp thần thông vào tay. Hơn nữa, hắn muốn vì độ kiếp và đại đế chi cảnh làm chuẩn bị. Tinh không an tĩnh, mười mấy hơi thở sau đó. Một khỏa có khắc nhàn nhạt tế văn màu vàng đan dược xuất hiện. Tản ra một cổ vô cùng huyền ảo khí tức, đạo huyền ánh mắt cũng vì đó sáng lên, thu vào, đồng thời cũng biết nó danh tự tác dụng, hợp thiên đan, ăn sau đó, cùng thiên địa tương hợp, thiên địa toàn bộ huyền bí hiện ra tại trước mắt, là tu luyện, đặc biệt là lĩnh hội công pháp tuyệt thế đan dược, tu luyện chỉ là nhất thời, tìm hiểu ra công pháp. Chính là có khả năng nhất phù hợp cả đời mình. Chư thiên vạn giới vị phá toái thì bởi vì bị thiên địa ngăn trở cùng các phương diện hạn chế, còn thành 8 khỏa, dùng 7 khỏa. Đây chính là một viên cuối cùng, vật phẩm nặng, không dùng ngôn ngữ. Cuối cùng còn có một câu cẩn thận phục. Đạo huyền hiểu rõ một ít, mấy vị kia cũng chân chính đã bị kinh động. Một cổ ấm áp cùng nhàn nhạt kiêu ngạo không khỏi dâng lên. Thu hồi hợp thiên đan, cái thứ hai thỉnh cầu nói ra, bần đạo hy vọng có thể khiến cho thanh kiếm này hết khả năng cường. Vừa nói, lấy ra Chu Tiên kiếm. Thanh kiếm này mới là hắn chiến lực đỉnh phong thời điểm. Loại kia nhân kiếm hợp nhất cảm giác, trạng thái là bát quái đồ và các pháp bảo cũng không có. Thanh kiếm này cũng đại biểu cuộc đời của hắn, là một loại 3, 4 loại khác đồng bạn, hơn nữa tiềm lực thật không nhỏ, cho nên không muốn vứt bỏ. Một hơi thở sau đó, Chu Tiên kiếm biến mất, lần này chờ thời gian có chút dài, ước chừng một ngày thời gian, Chu Tiên kiếm mới xuất hiện lần nữa, một cổ sâu đậm hung ý, sát lục chi ý đem đạo huyền giật nảy mình. Lập tức lại cảm thấy một cổ vẻ thân thiết, là Chu Tiên kiếm, không phải đá không phải ngọc, không phải là sắt không phải vừa, ngoài bề ngoài không thay đổi, dị thường cổ điển, nhưng bên trong lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cổ kia hung ác chi khí, và thật giống mới thêm không dưới cùng hung ác khí thuần túy sát lục chi khí. Hoàn mỹ nhất thể. Để cho đạo huyền lập tức xác định, đế binh, chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.